Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2430: Đi đường khó khăn. Đường có một việc không thuận lợi thời điểm, phảng phất hết thảy sự tình đều đi theo không thuận lợi lên. Rõ ràng cái này mùa hướng bị mà đi, nên là xuôi gió xuôi nước, nhưng mà năm nay thời tiết cố tình cổ quái lên. Trần Đại Phu cùng Tàng Mã Sư phụ thuyền tới rồi Hừng Đông lại gần bờ thay ngựa xe, chủ yếu là thuyền gặp được nghịch lưu, còn không bằng đi đường bộ ngồi xe ngựa càng mau một ít. Cứ như vậy, mỗi đến một cái trạm dịch đến dừng lại thay ngựa xe, nếu không ngựa ăn không tiêu. Quý phi giả cùng Lúc Sơn cũng không có khả năng lại đổi đi thuyền đi, trực tiếp ngồi xe ngựa ra khỏi cửa thành, tới rồi trạng vạng mới cùng Trần Đại Phu Tàng Mã Sư phụ bọn họ hội hợp. Mà đối với này hai người yêu cầu trực tiếp ngày đêm lên đường, quý phi giả đầu tiên là quả quyết cự tuyệt. Hai vị tiên sinh tuổi đều không nhỏ. Là ta như vậy người trẻ tuổi, liên tục ngày đêm không thôi lên đường hơn 10 ngày, liền ta đều chịu không nổi, huống chi hai vị tiên sinh. Không được. Phu nhân, Trần Đại Phu cùng Tàng Mã Sư Phụ liếc nhau, từ Tàng Mã Sư Phụ đi lên, ta cùng Trần Đại Phu đều là y giả nhân tâm, tuy nói ta con đường này cùng Trần Đại Phu lộ có điều bất đồng, tuổi trẻ thời điểm cũng làm quá một ít không đúng sự tình, hiện giờ ta lại muốn làm chính mình trở thành một cái y giả. Phu nhân ngài thỉnh cầu ta cùng Trần Đại Phu cùng đi Vân Kinh kia nhất định là bởi vì cổ độc thứ này, xem như ta cũng không dám cam đoan nói cái gì thời điểm phạm, khi nào không đáng, khi nào nó có thể muốn người mệnh. Quý phi dạ trầm mặt xuống dưới, nàng xác thật không có cách nào đi bảo đảm hoặc là nói đi khẳng định bọn họ chậm rãi đi nhất định sẽ không có vấn đề. Nhưng là như thế thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống dưới. Quý phi giả đóng đôi mắt, nàng không nên như thế do dự không quyết đoán. Hai vị tiên sinh nhắc nhở chính là, ta xác thật không nên như thế, nhân mệnh quan thiên kia đành phải vất vả hai vị tiên sinh. Nếu quyết định suốt đêm lên đường, như vậy lúc này ở trạm dịch thời gian nghỉ ngơi có vẻ càng thêm chân quý. Vài người cũng không có dừng lại lâu lắm, quý phi giả khai cái phòng thay đổi một thân nam trang xuống dưới, sau đó liền bắt đầu xuất phát. Xuất phát phía trước, Trần Đại Phu cùng Tàng Mã Sư Phụ lại bởi vì đi ra ngoài công cụ vấn đề cùng quý phi giả tranh chấp lên. Tàng Mã Sư Phụ cùng Trần Đại Phu cho rằng nếu muốn lên đường thật là cưỡi ngựa. Quý phi giả trực tiếp tỏ vẻ phản đối, tuy rằng xe ngựa cũng ngủ không tốt, nhưng là tốt xấu còn có thể nghỉ ngơi, ngày đêm lên đường còn muốn các ngươi cưỡi ngựa. Này nếu là nửa đường xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không có biện pháp cùng bất luận kẻ nào giao đãi, có thể ngày đêm lên đường, nhưng là cần thiết là xe ngựa. Sa phu đều là tam ban đảo, chúng ta lại không được, đi thôi, chuyện này hai vị tiên sinh không cần cùng ta lại nghỉ. Tàng Mã Sư Phụ cùng Trần Đại Phu không lay chuyển được quý phi dạ, đành phải xe ngựa. Thừa xe ngựa vẫn luôn lên đường hơn 10 ngày, trong lúc còn bởi vì sơn đạo thật sự khó đi bỏ quên xe ngựa cưỡi ngựa đi đường, này một đường lại đây, mỗi đến một cái trạm dịch đều phải thay ngựa xe, đi theo bảo hộ nhân viên vẫn luôn là mấy ban đổi nghỉ ngơi. Nguyên bản hơn một tháng hành trình bị xúc thành hơn 10 ngày, đương nhìn đến Vân Kinh tường thành thời điểm, không chỉ là quý phi dạ, đi theo một đám người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng xem như tới rồi. Tàng Mã Sư Phụ cùng Trần Đại Phu lúc này thập phần cảm kích lúc trước quý phi dạ nói nhất định phải ngồi xe ngựa quyết định, nếu là làm cho bọn họ cưỡi ngựa, sợ là căn bản không có cái kia mệnh đến Vân Kinh. Lúc này Tàng Mã Sư Phụ nhưng thật ra đối với Trần Đại Phu cảm khái một câu, đều nói phải đối chính mình có cũng đủ nhận thức, xem ra chúng ta hai cái lão xương cốt đánh giá cao chính mình. Trần Đại Phu sắc mặt cũng không tốt, đều là mệt, lúc này cũng là cười khổ lắc đầu, đúng vậy, quá đánh giá cao. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2431: Ta không tin số mệnh. Đối với Vân Kinh tình thế, quý phi giả lúc này nhưng không có đủ hiểu biết. Nàng trực tiếp an bài người ở chính mình trong nhà ở xuống dưới theo sau đi tìm Tần Phi. Tần Phi chỗ ở còn ở nguyên lai địa phương, người lại không ở nơi này, bất quá nơi đó đều là ám vệ nhóm chỗ ở, quý phi dạ vừa xuất hiện tự nhiên bị người thấy được. Quý phi dạ làm người cấp Tần phi truyền tin, chính mình lại tại đây trong phòng giữ lại. Thực nhanh có người lại đây, tới lại không phải Tần phi, mà là một cái kêu Tần thấy người trẻ tuổi, hắn tiến vào đối với quý phi dạ hành lễ, thuộc hạ Tần thấy, gặp qua huyện chủ. A phi đâu? Thống lính ở cung canh giữ ở bên cạnh bệ hạ. Đối với quý phi dạ, Tần thấy sớm được tin tức muốn biết gì nói hết, cho nên đối với Tần phi hành tung Tần thấy không có bất luận cái gì giấu riêng. Bệ hạ hiện tại tình huống như thế nào? Nếu Tần thấy là Tần phi từ cung phái ra, nói vậy đối tình huống biết đến cũng không ít. Bệ hạ từ trước thiên bắt đầu hoàn toàn lâm vào hôn mê, liền lâm triều cũng chưa. Hiện tại quốc sư đại nhân cùng vô tướng đại sư cùng với ngự y đều canh giữ ở bệ hạ tẩm cung, chỉ là bọn hắn cũng bó tay không biện pháp. Phía trước bệ hạ ở lâm triều phun ra một lần huyết, hai ngày này thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương truyền ra tin tức nói bệ hạ bởi vì quá mức mệt nhọc lúc này mới ho ra máu, miễn cưỡng xem như ngăn chặn những cái đó hoài nghi các đại thần miệng. Nhưng là như cũ có lời đồn đãi ở Vân Kinh truyền mở ra. Quý phi dạ gật gật đầu, này đó đều tra xét. Huyện chủ yên tâm, trừ bỏ bệ hạ bệnh, mặt khác đều ở chúng ta khống chế đương, sẽ không có cái gì vấn đề, chỉ là nếu là bệ hạ. Quý phi dạ xua xua tay, một khi đã như vậy chỉ cần Hiên Viên Triệt không ra sự, Vân Kinh tình thế có thể ổn xuống dưới, nói không chừng còn có thể lại đến một vòng rửa sạch. Chỉ là chỉ sợ còn như vậy rửa sạch đi xuống thật sự muốn nhân tâm hoảng sợ, thả nhìn đến thời điểm Hiên Viên Triệt là lựa chọn thiết huyết thủ đoạn vẫn là dụ dỗ thủ đoạn. Ta mang theo hai cách đại phu lại đây, ở ta trong phủ, ngươi cùng ta cùng nhau, nghĩ cách an bài một chút, đem chúng ta đưa vào trong cung đi, cần phải muốn cho nên biết tin tức người biết một bộ phận tin tức, không nên biết tin tức người, một cách cũng đừng làm cho bọn họ đã biết. Là thuộc hạ tuân mệnh. Bởi vì Hiên Viên Triệt bệnh tình, Tần phi không có chờ đến vào đêm lúc sau lại đến an bài, trực tiếp nghĩ cách đem người lồng vào cung. Quý phi dạ lúc này thay đổi nữ trang, cùng Trần đại phu tàng mã sư phụ cũng không ở một chiếc xe ngựa, Tần thấy vẫn luôn ở quý phi dạ xe, dự bị tùy thời trả lời quý phi dạ vấn đề. Chỉ là này một đường qua đi, quý phi dạ vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, một câu đều không có hỏi qua. Đương xe ngựa dừng lại thời điểm, nàng mới vừa xốc lên màn xe, thấy được nôn nóng đi tới Thái hậu nương nương cùng Nam cung Uyển Như, biểu tình tức khắc mềm xuống dưới. Nàng nhảy xuống xe ngựa, duỗi tay đỡ lấy có chút run run rẩy rẩy Thái hậu nương nương, Thái hậu, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi cứu bệ hạ, ngươi yên tâm. Thái hậu nương nương gắt gao bắt lấy quý phi dạ tay, phảng phất bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ, bất quá nàng thực mau ổn xuống dưới, lấy lại bình tĩnh tình, tam nương tận lực hảo. Nếu không thành kia đều là mệnh. Quý phi dạ lắc đầu, Thái hậu nương nương, ta không tin số mệnh. Theo sau nàng hướng tới Nam cung Uyển Như hành lễ, quay đầu lại nhìn về phía Trần đại phu cùng Tàng Mã sư phụ, Trần đại phu, Tàng Mã sư phụ, kế tiếp muốn làm ơn các ngươi. Hai người đều là trịnh trọng gật đầu, đối với Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu hành lễ lúc sau, vội vàng đi theo quý phi dạ hướng bên trong đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2432 có cứu. Hiên Viên Triệt tẩm cung thủ có Tần phi, Minh Tuyết Hà cùng vô tướng đại sư. Minh Tuyết Hà là cái thứ nhất đi ra, hắn phảng phất sớm đã dự đoán được quý phi dạ tới, nhìn thấy quý phi dạ cũng chỉ là gật gật đầu, ngươi qua đi xem hắn đi. Ân. Tàng Mã sư phụ, Trần đại phu bên trong thỉnh. Trần đại phu trước kia cũng ở trong cung đã làm ngự y, nhưng là chưa từng phụ cận hầu hạ quá bệ hạ, hiện giờ nhìn thấy bệ hạ, trong lòng có chút khẩn trương. Tàng Mã sư phụ còn lại là vẫn luôn sinh hoạt ở phía nam, hơn nữa hắn thân là ngoại tộc, đối với bệ hạ hoàng quyền mấy thứ này thiên nhiên không có kính sợ tâm, này đó còn không chính bọn họ thần, cho nên đảo có vẻ có chút bình tĩnh. Quý phi dạ đến gần Hiên Viên Triệt giường. Hiên Viên Triệt chính nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, hô hấp thực nhược, mặt như giấy trắng, làm người cảm giác hắn sinh cơ tùy thời đều có khả năng sẽ đoạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Vô tướng đại sư nhìn thấy quý phi dạ, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật kệ. Quý thí chủ, ngươi đã đến rồi. Đại sư. Quý phi dạ đứng ở trước giường nhìn một chút Hiên Viên Triệt tình huống, sau đó tránh ra thân mình, làm Trần Đại Phu cùng Tàng Mã Sư Phụ bắt mạch. Bắt mạch chính là Trần Đại Phu Tàng Mã Sư Phụ đối với cổ trùng hiểu biết so thâm, hắn là thông qua cổ trùng khí vị cổ trùng tạo thành người ngủ say bộ dáng cùng với một ít mặt khác phản ứng tới xác định cổ trùng chủng loại. Ở Trần Đại Phu bắt mạch thời điểm Thái Hậu Nương Nương cùng Nam Cung Uyển Như cùng nhau vào được, các nàng đứng ở Quý Phi Dạ phía sau. Quý Phi Dạ hơi hơi lui ra phía sau cùng các nàng đứng ở cùng nhau. Trần Đại Phu chỉ là bắt mạch hoa 15 phút thời gian, hắn không chỉ là dò xét Hiên Viên Triệt thủ đoạn mạch đập, phần cổ mạch đập còn nghe song tâm mạch, thậm chí lấy kim châm thả một chút huyết ra tới quan sát. Mà Tàng Mã Sư Phụ còn lại là vòng quanh bệ hạ đi rồi một vòng cẩn thận quan sát hắn hiện tại bộ dáng đồng tử tình huống từ từ. Theo sau hai người đi đến một bên thương lượng, gần như thương lượng 15 phút mới đi đến Quý Phi Dạ trước mặt. Hồi phu nhân, đầu tiên ta hẳn là nói cho ngươi bệ hạ rốt cuộc chính là cái gì cổ. Tàng Mã Sư Phụ nói âm vừa ra, Thái Hậu Nương Nương nhìn không được cắm một câu miệng, đây là xác định con ta xác thật là cổ đúng không? Nam Cung Uyển Như còn lại là đôi tay che miệng, nhìn không được phát ra một tiếng khóc âm. Tàng Mã Sư Phụ ngẩn ra theo sau hiểu được, hắn thay đổi kế tiếp muốn nói xuất khẩu nói, hồi Thái Hậu Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương, phu nhân thỉnh không cần quá mức lo lắng bệ hạ tình huống hiện tại, có cứu. Nếu là chỉ có ta cùng Trần Đại Phu ở nói còn không nhất định có thể hành, nhưng là có phu nhân ở nhất định không có vấn đề, còn không đến nhất khẩn cấp thời điểm. Ở đây mọi người đều là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là cái gì cổ trùng? Đây là quý phi dạ nhất quan tâm vấn đề, thực hiển nhiên Hiên Viên Triệt không phải miên cổ phản ứng hẳn là cùng Kim Thái Thái cùng Kim Mi giống nhau, không đến mức làm Hiên Viên Triệt rơi xuống tình trạng này. Dắt tâm tơ vàng cổ. Người có ngũ tạng, phân biệt vì tâm can tỳ phổi thận, này dắt tâm tơ vàng cổ sống ở với người trái tim đương, lại có thể dắt ra sợi tơ tới theo người kinh mạch liên tiếp gan tỳ phổi thận, mà ngũ tạng đối ứng ngũ hành, này dắt tâm tơ vàng cổ vừa lúc là ngũ hành tề hối chi vật, nó không ngừng hấp thu người ngũ tạng đương tinh khí tới ẩn dưỡng chính mình, lớn mạnh chính mình, đãi hoàn toàn thành thục. Liền có thể hút sạch sẽ một người huyết nhục, chấn cánh mà bay. Tàng Mã Sư Phụ tiếp tục nói, ta nghe nói phía trước bệ hạ là hộp máu phải không? Đại khái là bao lâu phía trước sự tình? Hắn lần đầu tiên hộp máu, cử nay đã 24 thiên. Nam Cung Uyển Như nhớ rõ nhất rõ ràng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2433 kia cổ lực lượng. Tàng Mã Sư Phụ véo chỉ tính một phen, dắt tâm tơ vàng cổ ở nhân thân thể đợi cho hoàn toàn thành thục, tổng cộng yêu cầu hai cái cửu cửu chi số, cũng là 162 thiên, ta xem bệ hạ cổ bất quá 2 tháng, nghiêm khắc tới nói, hẳn là 57 thiên, nói như vậy, ở cái thứ nhất cửu cửu chi số sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Cậu người chỉ có thể cảm giác được chính mình có chút suy yếu, nhưng là xem như có đại phu trần bệnh cũng chỉ sẽ cảm thấy thể nhược yêu cầu bổ thân mình, mà khi đó giống nhau đều sẽ riêng khai một ít thuốc bổ tới bổ sung trong cơ thể thiếu hụt tinh khí, như vậy mới có thể làm cổ trùng tiếp tục hấp thu bệ hạ phản ứng lại trước kia muốn sớm, có phải hay không bệ hạ này đồ ăn cái gì mới đưa đến như vậy, ta vô pháp xác định. Nhưng thật ra Trần Đại Phu lúc này đưa ra một chút, có lẽ là bệ hạ ăn thứ gì kích thích cổ trùng, làm cổ trùng cảm giác được nguy cơ, lúc này mới như vậy động tác. Nhưng mà ta coi hiện giờ tình huống này đảo như là cổ trùng cùng bệ hạ trong cơ thể mố cổ lực lượng ở đánh nhau giống nhau. Tuy rằng bệ hạ tình huống nhìn nguy cấp, này trong cơ thể tình huống nhưng thật ra thế lực ngang nhau. Chỉ là bệ hạ long thể trung quy không thích hợp trở thành chiến trường, lúc này mới hao tổn rất nhiều, thế cho nên lâm vào hôn mê. Minh Tuyết Hà đại khái nghe minh bạch, hắn cau mày đặt câu hỏi kia nhất định yêu cầu biết rõ ràng bệ hạ trong cơ thể cổ lực lượng này tình huống sao. Tàng Mã sư phụ gật gật đầu, là yêu cầu biết rõ ràng một chút, như vậy cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc, nếu không chúng ta muốn lợi dụng mạnh phu nhân thân thanh khí tới bức ra cổ trùng nói, đưa tới bệ hạ trong cơ thể hai cổ lực lượng cộng đồng chống cự, so phiền toái. Quý phi dạ nhíu mày, này nhưng không hảo xác định, nàng lại không ở Hiên Viên Triệt bên người, nào biết đâu rằng trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc ăn cái gì. Nam Cung Uyển Như lúc này đưa ra chính mình vấn đề, vị này Tàng Mã. Tàng Mã tiên sinh, giống nhau thức ăn sẽ khiến cho cái gì sao? Tàng Mã sư phụ lắc đầu, thế gian đa số ẩm thực đều vì ngũ hành chi vật tiến vào bệ hạ trong cơ thể chỉ biết trở thành cổ trùng đồ ăn, bực này có thể cùng cổ trùng chống chọi lực lượng, ta biết chỉ có vài loại, một vì Phật tính, một vì thanh tính, cuối cùng một thứ đó là mạnh phu nhân thân sở hoài thanh khí. Phật tính chính là Phật gia đệ tử tu tập mới có thể sinh ra, thanh tính là đạo gia người tu hành sinh ra, chỉ có thanh khí chính là trời sinh trời nuôi từ thiên địa mà sinh, không thuộc về ngũ hành đương. Minh Tuyết Hà sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn một ít, bệ hạ chính là đại hòa thượng đệ tử, nhiều năm như vậy tới, tu tập vẫn luôn là đại hòa thượng tâm pháp, trong thân thể này tu ra Phật tính cũng không trách đại hòa thượng ngươi nói phải không? Nhiên cũng bệ hạ trong cơ thể đang có Phật tính. Quý phi dạ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cởi ra chính mình thủ đoạn kia xuyến Phật châu trực tiếp cấp Hiên Viên Triệt bộ đi. Mọi người đều nói này Phật châu Phật tính dày đặc, thả nhìn xem nó có thể hay không vì bệ hạ trợ lực đi. Theo sau quý phi dạ chuyển hướng Tàng Mã sư phụ, như vậy Tàng Mã sư phụ ngươi cùng Trần Đại Phu vừa rồi thương lượng phương án là cái gì đâu? Có phải hay không không thể lập tức loại bỏ cổ trùng? Tàng Mã sư phụ gật gật đầu, bệ hạ thân thể bị hao tổn quá mức. Nếu như vậy loại bỏ cổ trùng nói bệ hạ thân thể nhất định sẽ bị hao tổn, ngày sau thân thể suy yếu, chịu không nổi mệt nhọc. Vì không cho bệ hạ rơi vào như thế nông nỗi, đầu tiên đến kiên cố bệ hạ thân thể, tức cần trước tuần tự tiệm tiến cho bệ hạ bổ thân thể, dựa theo Trần Đại Phu cách nói. Là đến trước từ thực bổ bắt đầu, lại chậm rãi đến dược bổ. Nam Cung Uyển Như lắc đầu, bệ hạ đều không có tỉnh lại, này hai ngày cũng chưa ăn xong thứ gì, này như thế nào thực bổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2434 Kim Châm Thứ Huyệt. Có thể làm được, tuy rằng có chút thống khổ, nhưng là đây là vì cứu hắn, nói vậy hắn tỉnh táo lại có thể lý giải. Quý phi dạ tính toán trực tiếp cấp Hiên Viên Triệt lồng căn mềm một ít cái ốm, đem đồ ăn trực tiếp cho hắn rót đi vào. Trần Đại Phu xua xua tay, không cần như thế phiền toái, cần thỉnh một vị an hiểu kim châm ngữ y lại đây, dựa theo ta cùng Tàng Mã thương lượng ra tới phương án viêm kim, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Này chát xong châm lúc sau bệ hạ có thể tỉnh lại. Hơn nữa hiện giờ có phu nhân cung cấp Phật châu trợ trận, các ngươi nhìn bệ hạ sắc mặt có phải hay không tốt một chút. Nam Cung Uyển Như xem qua đi theo sau hốc mắt thấm ra nước mắt, nàng đi đến Hiên Viên Triệt bên người ngồi xuống, duỗi tay cầm hắn tay, phu quân bệ hạ. Ngươi muốn chống đỡ, ngươi được cứu rồi. Nàng bình tĩnh nhìn Hiên Viên Triệt một hồi lâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía quý phi dạ, tam nương thật sự cảm ơn ngươi. Quý phi dạ xua xua tay, bệ hạ là ta hảo bằng hữu, tuy rằng nói như vậy có chút phạm, nhưng là lòng ta là như vậy cho rằng, ta hảo bằng hữu lâm vào nguy hiểm, ta tuyệt không hồi kiến chết không cứu. Nếu muốn kim châm thứ huyệt, ngự y đương tự nhiên có tinh thông này nói người, người này cũng thực mau bị thỉnh lại đây. Hắn tới rồi lúc sau, cấp nên hành lễ người hành lễ lúc sau, liền vẻ mặt trầm tĩnh đứng ở nơi đó, mặt đã chưa từng có nhiều hảo, cũng không có gì oán giận. Quý phi dạ tâm khẽ gật đầu, là cái thức thời. Theo sau Trần Đại Phu liền thỉnh mọi người rời đi thi châm khi yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, không thể quấy rầy đến Đại Phu, nếu không dễ dàng ra vấn đề, phu nhân có không thỉnh đại gia đến gian ngoài hơi ngồi, chỉ chừa một người ở chỗ này giám sát chúng ta có thể. Quý phi dạ gật gật đầu, A phi, ngươi lưu lại. Minh tiên sinh cùng vô tướng đại sư cũng vất vả, thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt, đi ra ngoài hơi chút nghỉ tạm trong chốc lát đi. Thái hậu gật gật đầu, chủ động kéo Nam Cung Uyển Như tay hướng bên ngoài đi. Minh Tuyết Hà còn lại là ở quý phi dạ ra tiếng lúc sau nhấc chân hướng bên ngoài đi, vô tướng đại sư theo sát sau đó. Lưu lại người chuẩn bị kim châm thứ huyệt, Trần Đại Phu đột nhiên đi ra. Phu nhân, lúc trước làm lá sen nhưng còn có. Ta cùng Tàng Mã tính toán dùng làm lá sen tới nướng nướng kim châm. Quý phi dạ gật gật đầu, từ thân cởi xuống một cái túi tiền, ném cho Trần Đại Phu. Trần Đại Phu cầm túi tiền đi vào, mọi người liền bên ngoài gian chờ đợi. Thấy Thái Hậu nương nương cùng Nam Cung Uyển Như mặt đều là nôn nóng chi sắc, quý phi dạ nghĩ nghĩ, đưa tới tiểu cung nữ. Làm nàng chút nước trà cùng điểm tâm lại đây. Kia tiểu cung nữ tự nhiên là hiểu ánh mắt, lập tức an bài đi xuống, chỉ chốc lát sau công phu điểm tâm cùng nước trà đưa tới. Quý phi dạ an ủi nói, đứng là chờ, ngồi cũng là chờ, ta coi Thái hậu nương nương ngươi sắc mặt đã kém tới rồi cực điểm, nói vậy mấy ngày này không ngủ hảo cũng không ăn được, ăn trước điểm điểm tâm lót lót bụng đi, đợi chút bệ hạ nếu là tỉnh. Nhìn thấy Thái hậu nương nương dịu dàng như các ngươi dáng vẻ này, nhất định cũng sẽ không vui vẻ. Quý phi dạ khuyên bảo, ở Thái hậu nương nương xem ra cũng không phải không có đạo lý, chỉ là nàng thật là một chút ăn uống đều không có, không chỉ có nàng là như thế, Nam Cung Uyển Như cũng là như thế. Quý phi dạ thở dài một hơi, cũng không hề cưỡng bách các nàng, nàng chính mình sớm gặm miệng khô lương, lúc này giọng nói khát muốn bốc hỏa, cầm một ly trà lên, đãi lạnh một ít liền một ngụm rót đi xuống. Rõ ràng là một chén trà nóng, lại phảng phất đem nàng trong lòng những cái đó nôn nóng tưới diệt rất nhiều, quý phi dạ chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Chỉ cần Hiên Viên Triệt còn có được cứu trợ kia không quan hệ, kế tiếp nên cha cha, rốt cuộc là ai động tay. Nàng sẽ làm hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2435 Vô Pháp Thừa Nhận. Kim châm thứ huyệt thời gian thập phần dài lâu, mọi người ở chỗ này chờ thời điểm cảm thấy thời gian đi đặc biệt chậm, thời gian phảng phất bị kéo rất dài, làm người chờ nôn nóng. Đương Trần Đại Phu ra tới tuyên bố Hiên Viên Triệt thanh tỉnh thời điểm, Thái Hậu cùng Nam Cung Uyển Như cũng không có trước tiên vọt vào đi, các nàng phảng phất ngây dại giống nhau, ở quý phi dạ nhắc nhở hạ mới thanh tỉnh lại, xoay người hướng trong phòng tiến lên. Quý phi dạ, Minh Tuyết Hà cùng vô tướng đại sư dừng ở mặt sau chậm một bước tiến vào phòng trong. Hiên Viên Triệt lúc này cũng không phải nằm ở nơi đó, mà là dựa ngồi ở chỗ kia, hắn nhìn hư nhược rồi rất nhiều, lúc này ánh mắt lại thập phần sắc bén, đang xem đến Thái Hậu nương nương cùng Nam Cung Uyển Như lúc sau, lại mềm ấm đi xuống. Quý phi dạ đi đến Trần Đại Phu bên người, hiện tại như thế nào? Hồi phu nhân, Trần Đại Phu lui một bước. Làm phía trước vị kia ngự y thu thập kim châm, hiện tại bệ hạ tình huống còn tính an ổn, cổ trùng tạm thời bị khống chế, nó sẽ tạm thời ngủ say đi xuống, chúng ta muốn nhân cơ hội này cho bệ hạ bổ thân thể, ta tính toán trước đem ngựa bệ hạ nên ăn đồ vật liệt ra tới trước an bài đi xuống. Quý phi dạ gật gật đầu, kia phiền toái Trần Đại Phu. Trần Đại Phu lập tức đến một bên, nơi đó đã bị hảo giấy bút. Hắn đề bút viết xuống một cái phương thuốc, kỳ thật là một đạo ngũ vị cháo, lúc này Hiên Viên Triệt mặc kệ là thân thể vẫn là tỳ vị đều có chút nhược, quá bổ đồ vật cũng ăn không hết, này đó đến từ từ tới. Phương thuốc giao cho quý phi giả tay, quý phi giả xem qua lúc sau, lập tức có Hiên Viên Triệt bên người thái giám tiếp nhận phương thuốc an bài đi xuống. Bên này quý phi giả an bài hảo kế tiếp. Hiên Viên Triệt cũng cùng Thái Hậu nương nương cùng Nam Cung Uyển Như nói qua lời nói, cũng khuyên Thái Hậu nương nương đi nghỉ ngơi. Uyển Như, ngươi vất vả. Nam Cung Uyển Như chỉ lo lắc đầu, nàng sợ chính mình một mở miệng nhìn không được khóc ra tới, nhìn không được muốn ôm lấy Hiên Viên Triệt khóc lớn, nàng không dám tưởng tượng, nếu có một ngày Hiên Viên Triệt không còn nữa, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hiên Viên Triệt duỗi tay xoa xoa Nam Cung Uyển Như đầu tóc, không hề nói thêm cái gì. Sư phụ, quốc sư đại nhân. Vô tướng đại sư chỉ là gật gật đầu, nhưng thật ra Minh Tuyết Hà mở miệng, không nên lời nói không cần nhiều lời, cũng may cuối cùng có hy vọng, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, ta và ngươi sư phụ không tuân thủ ở trong hoàng cung. Quốc sư đại nhân cùng sư phụ đều vất vả. Bọn họ mở miệng nói không lưu tại hoàng cung, như vậy Hiên Viên Triệt tất sẽ không cường lưu. Sự thật quốc sư cùng vô tướng đại sư vẫn luôn lưu tại hoàng cung đương mới có thể gọi người hoài nghi. Rốt cuộc hai vị này trừ bỏ ở ngôi vị hoàng đế kế thừa phát sinh biến hóa thời điểm mới có thể xuất hiện bên ngoài, bình thường đều là tránh ở người khác tìm không thấy địa phương tu hành. Đánh qua tiếp đón, Minh Tuyết Hà cùng vô tướng đại sư đi ra ngoài trải qua quý phi dạ thời điểm, hơi chút ngừng một chút. Quý phi dạ gật gật đầu, quá mấy ngày, ta đi bái phỏng Minh tiên sinh cùng vô tướng đại sư. Minh Tuyết Hà gật gật đầu cùng vô tướng đại sư cùng nhau rời đi. Bọn họ hai người đều có tránh tai mắt của người rời đi hoàng cung phương pháp, đảo không cần người khác an bài cái gì. Lần này trong phòng dư lại Nam Cung Uyển Như cùng quý phi dạ. Nam Cung Uyển Như dù cho biết Hiên Viên Triệt đại khái có chuyện muốn cùng quý phi dạ nói, lại không chịu rời đi nửa phần, nàng sợ tình huống hiện tại là một giấc mộng, nàng vừa ly khai, cái này tỉnh mộng, nàng không biết chính mình còn có thể hay không thừa nhận Hiên Viên Triệt như vậy vô tri vô giác nằm trên giường. Quý phi dạ mặt cũng là lộ ra một chút khó được tươi cười, ta làm người đi chuẩn bị điểm ăn đi, ngươi hiện tại thân thể nhược. Dựa theo lời dặn của bác sĩ tới ăn đi, ta đi trước nghỉ một lát, vẫn luôn ngày đêm không ngừng lên đường thật sự mệt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2436 không được ngươi nhúc tay. Đương ngũ vị cháo ngao hảo lúc sau đưa lại đây thời điểm, Nam Cung Uyển Như đã bởi vì tinh thần đột nhiên thả lỏng lúc sau, vây cực đã ngủ. Hiên Viên Triệt phân phó người đem nàng ôm tới rồi giường nệm, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình lại thử rời giường, bị quý phi dạ ấm trở về. Ngươi nhưng đừng lăn lộn chính ngươi. Quý phi dạ đè thấp thanh âm. Sau đó nàng làm người bưng cháo lại đây, uy Hiên Viên Triệt đem một chén cháo uống xong đi lúc sau, mới ngồi ở chỗ kia có chút thanh thản cùng hắn nói chuyện. Hôm nay là ngày mấy? Quý phi dạ ngửa đầu suy nghĩ một chút, hình như là tháng 5 sơ 8. Ta tháng 4 24 đi đi, sau đó một đường ngày đêm lên đường, có đôi khi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, có chút ngày đêm điên đảo, cũng làm không rõ, dù sao đường đi hơn 10 ngày. Ngươi vất vả. Hiên Viên Triệt biết, vừa rồi kia hai người là quý phi giả mang lại đây, bọn họ này một đường chạy tới, xác thật là vất vả. Quý phi giả lắc đầu, ta trở về cũng không phải là vì nghe ngươi một câu vất vả, ta chỉ nghĩ nhìn ngươi tung tăng nhảy nhót. Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng khụ một tiếng, hơi hơi có chút không được tự nhiên mở miệng, là ta sai quá mức sơ sót. Quý phi giả xua xua tay, trong lòng có manh mối sao? Ăn, Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn về phía quý phi dạ, tam nương chuyện này ta muốn đích thân tới, ngươi đừng nhúc tay. Quý phi dạ giơ giơ lên mi, ta vừa mới còn ở trong lòng nói, làm ta tìm được hung thủ là ai, ta muốn hắn sống không bằng chết, ngươi này trực tiếp không cho ta nhúc tay. Tam nương đừng vì loại chuyện này sinh khí, tình thế ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, ta không hy vọng ngươi cũng trộn lẫn tiến vào, vì cứu ta ngươi đã rất mệt. Những việc này giao cho ta tốt không? Quý phi giả đối Hiên Viên Triệt ánh mắt, thấy hắn lúc này tuy rằng suy yếu, lại một chút không chịu tương làm, bĩu môi, vậy được rồi, ta không nhúc tay. Bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi không thể chiều, hảo hảo dưỡng thân thể, nếu không đến lúc đó muốn bước ra cổ trùng thời điểm thân thể của ngươi lại không chịu nổi, đến lúc đó còn xảy ra sự tình ta đây cũng thật không có cách. Hảo! Hiên Viên Triệt đáp ứng rồi. Ta Phật Châu trước cho ngươi mượn, dùng xong rồi nhớ rõ trả ta. Ta đi trước, đi gặp Nam Đại Nhân, sau đó ta đi nghỉ ngơi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Trần Đại Phu đợi chút sẽ đem dược thiện phương thuốc cùng phương thuốc đều đưa lại đây, ngươi nhớ rõ dựa theo hắn yêu cầu tới an bài chính mình một ngày tam cơm, không cần không nghe lời. Bọn họ một đường cũng thực vất vả, không có khả năng có sảnh nhìn chằm chằm ngươi, đừng cho ta buộc A Phi 12 cái canh giờ nhìn chằm chằm ngươi. Hiên Viên Triệt cười khổ, ta là như vậy tùy hứng người sao? Quý Phi Dạ nhìn Hiên Viên Triệt, rắc tâm tơ vàng cổ, ngươi trong lòng cái kia cổ trùng kêu tên này, là từ khẩu mà nhập. Ăn cái gì không nên ăn, ngươi trong lòng không số. Hiên Viên Triệt quyết đoán xin lỗi, ta sai rồi, là ta không đúng. Quý Phi Dạ lại lười đến lại nói, đứng dậy bắt đầu đi ra ngoài, đưa lưng về phía Hiên Viên Triệt xua xua tay, ta đi rồi. Đúng rồi, hung thủ sự tình ta không nhúng tay, bất quá Vân Kinh mặt khác sự tình ta nói không chừng sẽ nhúng tay, dù sao. Dù sao ngươi tay giống như chấm đích thân tới kim bài, ngươi tưởng như thế nào chơi, đừng đùa quá mức phát hỏa hảo, nam đại nhân tuổi tác đã cao, không thể quá kích động. Hiên Viên Triệt đã đoán được Quý Phi Dạ kế tiếp sẽ nói cái gì. Quý Phi Dạ dừng một chút, vốn dĩ tưởng nói điểm gì đó, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là cái gì cũng chưa nói, bước chân không ngừng tiếp tục hướng bên ngoài đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2437 vô dụng công. Vân Chùa. Chính điện đương hàng năm đèn đuốc sáng trưng, cao lớn Phật tượng ở phía trước rũ xuống một bóng sâm, mà ở này bóng ma đương quỳ một người. Minh Tuyết Hà đẩy cửa đi vào. Hắn là đạo môn người, ngày thường ở Vân Chùa tới, nhiều lắm trực tiếp từ cửa sau trực tiếp đến vô tướng đại sư chỗ ở, rất ít sẽ tới phía trước tới, hắn quá Phật môn mà không vào là bình thường. Hiện giờ lại đánh vỡ chính mình luôn luôn thói quen, vào Vân Chùa chính điện. Cái này động tĩnh kinh động ở nơi đó quỳ tuổi trẻ nam tử. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng muốn nói lời nói, lại phát giác giọng nói đã ác không thành tiếng, chỉ phát ra một tiếng khí âm, sư phụ. Minh Tuyết Hà cúi đầu nhìn hắn, thân là ta đệ tử, lại quỳ gối Phật phía trước, ngươi đoán, Phật nghe được đến ngươi cầu nguyện sao? Hắn biểu tình một tấc tấc tối sầm đi xuống. Ở đệm hương bồ quỳ hồi lâu, hắn đầu gối đã hoàn toàn chết lặng không cảm giác, càng đừng nói địa phương khác. Hắn chậm rãi dịch thân mình thẳng đến chính diện Minh Tuyết Hà, sau đó thật sâu phục đi xuống. Sư phụ cầu ngươi, cầu xin ngươi. Sư phụ, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi cứu hắn. Cầu xin ngươi. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, thổi trúng điện ánh nến lay động, ở Minh Tuyết Hà mặt cũng là rơi xuống một trận quang ảnh, tại đây Minh Diệt không chừng ánh nến đương, hắn như vậy lặng lặng nhìn quỳ gối chính mình trước mặt tuổi trẻ nam tử cái ấp. Ta giáo đồ đệ, nhưng không dạy hắn xảy ra chuyện chỉ biết khẩn cầu hư vô mờ mịt Phật tổ cùng thần minh thiên hạ to lớn, ngươi như thế nào biết không có biện pháp cứu hắn? Ngươi trốn ở chỗ này, suốt ngày cầu nguyện hữu dụng. Quỳ gối nơi đó tuổi trẻ nam tử cả người chấn một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu trong mắt phảng phất hàm chứa quang, sư phụ, ai có thể cứu hắn? Đến nơi nào có thể tìm được cứu hắn dược? Ta này đi tìm. Nói, hắn đứng dậy muốn hướng bên ngoài đi, kết quả bởi vì chân mất đi chi giác, mới miễn cưỡng đứng lên phịch một tiếng té ngã trên đất, hắn trên mặt đất mấp máy một chút. Phát hiện bò không đứng dậy lúc sau dứt khoát đôi tay cùng sử dụng, bắt đầu đi bước một ra bên ngoài bò. Chờ hắn thong thả bò tới rồi chính điện bên ngoài, Minh Tuyết Hà mới nhắm mắt lại, xoay người đi nhanh đi ra ngoài, đi ngang qua hắn thời điểm thuận tay nhắc tới hắn cổ áo theo sau dưới chân giống như đạp phong bay vọt đến giữa không trung đương, vẫn luôn đuổi tới chính hắn hành cung, mới đem người ném xuống tới. Quý Phi Dạ kia nha đầu đã trở lại. Nàng biết nên như thế nào đi cứu, không cần ngươi nhọc lòng. Đương nhiên, bằng ngươi xảy ra chuyện chỉ biết quỳ gối nơi đó cầu Phật tới xem, trông cậy vào ngươi cũng trông cậy vào không, ta cũng chờ mong nói ngươi có bao nhiêu đại thành, nhưng là mấy năm nay. Ngươi quá ngày ấy tử, thật sự là không thể xem, ta cũng không biết lúc trước nàng đem kia sự kiện giao cho ngươi, rốt cuộc là thành ngươi, vẫn là hại ngươi. Chuyện này lúc sau, ta muốn bế quan. Lần này bế quan, đại hòa thượng cũng sẽ cùng ta giống nhau bế quan, lúc này đây bế quan, có lẽ các ngươi lại biết ta, là ta rời đi nhân thế nhật tử. về sau chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói, Minh Tuyết Hà nhẹ nhàng huy một chút ống tay áo, quay đầu lại nhìn mà tuổi trẻ nam tử liếc mắt một cái, sau đó sải bước đi phía trước đi đến. Cả tòa hành cung tức khắc yên tĩnh xuống dưới. Tuổi trẻ nam tử bò trên mặt đất, cuối cùng bưng kín mặt, phát ra khó có thể nhẫn nại tiếng khóc. Kia tiếng khóc ban đầu rất thấp, sau đó biến thành nức nở, cuối cùng biến thành gào khóc. Hắn vẽ vào nơi đó làm càn khóc lóc, sơn không có người, hắn sư huynh sư tỷ đều ở bên ngoài vân du, này hành cung liền cái hầu hạ hạ nhân đều sẽ không xuất hiện, chỉ có gió núi cùng bầu trời đêm, lặng lặng nghe hắn tiếng khóc. Mà hắn thống khổ đối quá vãng hối hận cũng tại đây nước mắt lưu không còn một mảnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2438 khó có thể tin. Suốt đêm bôn ba cũng không phải một đêm nghỉ ngơi có thể khôi phục. Hơn nữa Trần Đại Phu cùng Tàng Mã Sư Phụ liệt ra tới phương thuốc yêu cầu dược liệu còn có một ít yêu cầu chuẩn bị. Mặt khác là triều đình trong ngoài gió nổi mây phun đều là treo ở trong lòng sự tình, quý phi dạ cũng không thể quá mức thả lỏng. Hơn nữa phía trước lên đường thời điểm thật sự quá mức mệt mỏi, nghĩ hài tử cùng Mạnh Sơ Đông đi vào giấc ngủ là quá mức tầm thường sự tình, hiện giờ lập tức có chút thả lỏng, ban đêm tưởng bọn họ thế nhưng tưởng có chút ngủ không được. Cho nên ngày hôm sau tỉnh lại, quý phi dạ sắc mặt không được tốt lắm. Nàng đi rửa mặt, hầu hạ người đem đồ ăn sáng đưa tới, mới cầm lấy chiếc đũa ăn cái tiểu bao tử, uống một ngụm cháo, hiên viên con nối dõi lại đây. Nhìn thấy hiên viên con nối dõi kia trong nháy mắt, quý phi dạ thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nàng vô pháp che giấu chính mình kinh ngạc đứng lên, tiểu vương gia, ngươi như thế nào gầy thành như vậy bộ dáng. Trước mắt hiên viên con nối dõi gầy đáng sợ, gương mặt thật sâu hãm đi xuống, vành mắt hắc phảng phất bị người tấu một đốn giống nhau, khí sắc kém ngày hôm qua nhìn đến hiên viên triệt còn muốn khó coi, như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất ngay sau đó muốn ngã xuống đi. Nàng lôi kéo hiên viên con nối dõi làm hắn chạy nhanh ngồi xuống, ngươi ăn cơm sáng sao? Muốn hay không cùng nhau ăn một chút? Hiên viên con nối dõi trong mắt giật giật. Sau đó thấp thấp hô một tiếng quý tỷ tỷ. Quý phi dạ trong lòng nghi hoặc không ngừng mở rộng, con nối dõi, ngươi làm sao vậy? Quý tỷ tỷ. Hiên viên con nối dõi đột nhiên vươn tay nắm chặt quý phi dạ tay áo, quý tỷ tỷ, ngươi có thể cứu ta hoàng huynh đúng hay không? Ngươi có thể cứu hắn đúng hay không? Còn không có chờ đến quý phi dạ trả lời, hiên viên con nối dõi thập phần dứt khoát ở quý phi dạ trước mặt quỳ xuống, ta cầu xin ngươi cứu cứu hắn. Quý phi dạ hoảng sợ, theo bản năng đem hiên viên con nối dõi cấp kéo lên, đem hắn ấm đến ghế dựa ngồi xuống. Nàng cẩn thận đoan trang trước mắt hiên viên con nối dõi, biểu tình nghiêm túc, con nối dõi, ta sẽ cứu hắn, đây là chân thật đáng tin sự tình, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hiên viên con nối dõi trong mắt chỉ một thoáng liền bính ra một đạo quang mang, hoàng huynh được cứu rồi. Quý phi dạ gật gật đầu, ta cam đoan với ngươi, ta khẳng định sẽ tan lớn nhất năng lực đi cứu hắn, nhưng là ngươi muốn nói cho ta, ngươi làm sao vậy? Ngươi hiện tại dáng vẻ này, chỉ sợ chờ ta đem ngươi hoàng huynh cứu trở về tới, chính ngươi suy sụt, ngươi như vậy, đến lúc đó bệ hạ sẽ khổ sở. Hiên viên con nối dõi lắc đầu. Sẽ không. Hoàng huynh không hận ta đều không tồi, như thế nào sẽ khổ sở? Quý phi dạ mặt hiện lên khiếp sợ, nhất thời liền thanh âm đều mất đi, nàng há miệng thở dốc, lại hít sâu rất nhiều lần, lúc này mới một lần nữa mở miệng, con nối dõi, ngươi nói cái gì? Hiên viên con nối dõi thống khổ nhắm mắt, đừng cổ trùng kia khối điểm tâm, là ta tự mình bưng cho hoàng huynh. Nếu không có như thế... Nếu không có như thế, hoàng huynh như thế nào sẽ không hề cố kỵ ăn đi xuống, đều là ta sai, đều là ta sai. Ta hận không thể lấy thân đại hoàng huynh, ta hận không thể chịu cái này tội người là ta. Vì cái gì không phải ta chính mình ăn xong kia khối điểm tâm. Quý phi dạ khiếp sợ sau này lui hai bước. Kia trong nháy mắt, nàng suy nghĩ rất nhiều. mới gặp khi 12 tuổi thiếu niên lang, đầy mặt đều là thiếu niên khí phách, làm nũng sống nhau kêu nàng quý tỷ tỷ, sau lại đi chiến trường mài giũa một phen, thân mang theo thiết huyết hơi thở, cũng càng thành thục, lại sau lại vì tôi luyện chính mình, cũng vì rời xa chính vòng, hắn đi phụ trách linh khê cư kiến tạo. Cho tới bây giờ, trước mắt cái này hình tiêu mảnh rẻ, nói chính mình phạm vào đại sai người trẻ tuổi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2439 Nguyên Do. Vĩnh Ninh tới tìm Quý Phi dạ thời điểm, hiên viên con nối dõi đã đi trở về, một bàn đồ ăn sáng ở nơi đó trở nên lạnh như băng, chỉ trừ bỏ Quý Phi dạ ăn một cái bánh bao cùng uống một ngụm cháo. Thời gian phảng phất đình chỉ ở Quý Phi dạ biết được tin tức kia một khắc. Vĩnh Ninh nhìn thấy Quý Phi dạ dáng vẻ này, biết nàng đối sự tình hiểu biết không sai biệt lắm, đôi mắt chớp một chút, lông mi khẽ run lên, lời nói còn không có nói, nước mắt trước hạ xuống. Quý Phi dạ bị Vĩnh Ninh nức nở thanh kinh động, ngẩng đầu nhìn đến nàng rơi lệ đầy mặt bộ dáng, thoáng cử động một chút, rồi sau đó khuyên một câu, đều gả chồng, như thế nào còn khóc thành dáng vẻ này. Một mở miệng, Quý Phi dạ phát hiện chính mình thanh âm cũng là ác không được. Vĩnh Ninh bổ nhào vào Quý Phi dạ thân khóc lớn. Quý Phi dạ tiếp được Vĩnh Ninh, nàng trong lòng một mảnh hoang vắng, cuối cùng đóng đôi mắt. Chờ Vĩnh Ninh khóc đủ rồi lúc sau, mới buông ra Quý Phi dạ, chính mình đi rửa mặt. Quý Phi dạ tắc ngồi ở chỗ kia trải vuốt sự tình từ đầu đến cuối. Linh Khê Cư ở Vân Kinh khai trương lúc sau, sinh ý thực hảo, cũng dẫn tới địa phương khác người mộ danh mà đến, hiên viên con nối dõi ở như vậy trong hoàn cảnh dần dần có chút lâng lâng. Quý Phi dạ lúc trước kiến nghị Linh Khê Cư cử hành các loại đại, làm Vân Kinh này đó thế gia có cơ hội tham dự một chân, nguyên bản là đánh cân bằng thế lực ý tưởng, ai biết đem phi ngựa bắn tên này đó địa phương biến thành những cái đó ăn chơi trác táng bọn công tử nhạc viên. Hiên viên con nối dõi khó tránh khỏi cùng những người này chơi tới rồi cùng nhau uống rượu đua ngựa tìm niềm vui, hiên viên con nối dõi cũng kém không đi theo những người này cùng nhau đùa bỡn nữ nhân. Sau đó hiên viên con nối dõi ở này đó người dẫn tiến hạ nhận thức một người, người này kêu Tề Nhạc Sơn, khi còn nhỏ ở Liêu Đông khu vực sinh hoạt quá một đoạn thời gian, sau lại lang tộc xâm chiếm cử ra dọn tới rồi cùng châu tiến sĩ lúc sau cũng không có làm quan, mà là du lịch sơn thủy đi. Tề Nhạc Sơn trải qua phong phú, trong bụng mực nước cũng đủ, ở hắn cố tình lấy lòng dưới. Hiên viên con nối dõi liền cùng hắn chơi rất gần, thậm chí ở một lần cung yến, đem Tề Nhạc Sơn đưa tới cung. Thái hậu nương nương nguyên bản không thích hiên viên con nối dõi cùng đám kia ăn chơi trác táng công tử chơi ở bên nhau, hiện giờ thấy hắn cùng một cái người đọc sách giao hảo, cũng không có phản đối cái gì. Này chính vì hiên viên triệt cổ chôn xuống mầm tai họa. Ở Linh Khê Cư trừ bỏ lúc trước kim cúc yến bên ngoài, sau lại lại gia tăng rồi vài loại thú vị tính đại hình tái, năm nay mùa xuân vừa lúc có một lần, là Vân Kinh những cái đó công tử ca cùng kinh giao đại doanh các tướng sĩ thí võ công, hiên viên triệt đi lộ cái mặt. Lúc ấy hiên viên con nối dõi lôi kéo Tề Nhạc Sơn ngồi ở chính mình bên người kia bàn điểm tâm là Linh Khê Cư đầu bếp nhóm mới nghiên cứu ra tới tân phẩm. Hiên viên con nối dõi chính mình ăn một khối cảm thấy không tồi, cấp Tề Nhạc Sơn cũng cầm một khối, chờ hiên viên triệt ở hắn bên người ngồi xuống. Hiên viên con nối dõi thấy chính mình hoàng huyên lại đây, thuận thế bắt kia mâm điểm tâm cầm đi lấy lòng hiên viên triệt. Hiên viên triệt thấy cái này để lấy ăn dư lại tới điểm tâm lấy lòng chính mình cũng không ngại thuận tiện ăn. Nhưng mà là kia một khối điểm tâm ở Tề Nhạc Sơn lấy trước một khối thời điểm đã đem cổ trùng hạ đi vào, lúc sau là hiên viên triệt cổ, ám vệ tổ cẩn thận thăm dò mới xác định là kia mâm điểm tâm chi cố, lúc này Tề Nhạc Sơn đã không thấy. Hiên viên con nối dõi mới biết được chính mình bị người lợi dụng. Hắn không chỉ có bị người lợi dụng, còn đem chính mình biến thành một cây đao thứ hướng về phía chính mình nhất kính yêu tam ca. Quý Phi dạ thật dài thở dài một hơi, Tề Nhạc Sơn tuy rằng lúc ấy chạy thoát, nhưng là hiên viên triệt ám về trải rộng, lại có thể nào chạy ra thiên la mà, hiện giờ người này đang bị bí mật tạm giam đương. Quý phi giả lúc này mới minh bạch ngày hôm qua Hiên Viên Triệt vì cái gì không được chính mình nhúc tay. Nàng như thế nào nhúc tay?